Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, đều chết rồi. Không thể không nói ngươi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Khôn khéo già dặn, những từ ngữ này thả ở trên thân thể ngươi không có chút nào vì là quá. Ngươi thực cũng sớm đã đoán ra đó là ảo giác, đúng không? Ha ha ha, Thẩm Di Quân đầu tiên là phát sinh cười ngớ ngẩn, sau đó che mặt khóc giống. Cẩu Khải Lai không có đi an ủi nàng, liền như vậy ngồi ở trên giường bệnh lẳng lặng mà chờ đợi. Sau nửa giờ, Thẩm Di Quân khôi phục tâm tình. Trương tiên sinh, không, Cẩu tiên sinh, người mới thật sự là người thông minh. Coi như ngươi không có những người hậu chiêu, ta tin tưởng ngươi cũng có thể từ ảo cảnh bên trong đi ra. Trời có mưa gió khó đoán, ngươi có họa phúc sớm tối. Mặt sau này có phải là còn nên cùng một câu, nhân sinh nào có thuận buồm xuôi gió. Thực ngươi đã sớm đoán ra ma thần tử ảo cảnh có một cái trí mạng lỗ thủng, vậy thì là quá hoàn mỹ. Ở ma thần tử ảo cảnh ở trong, ngươi có thể để trốn hiện thực ngươi tất cả không muốn đối mặt sự tình. Nhưng là, ở hiện thực ở trong, không thể nào làm được điểm này. Như lời ngươi nói, này đồng dạng là một cái khó giải vấn đề khó. Ảo cảnh nếu như xem chân thực như thế tràn ngập đau khổ. Như vậy ảo cảnh bên trong người liền sẽ với cái thế giới này sản sinh hoài nghi. Có thể như quà, cấu tạo quá mức hoàn mỹ. Ngài một câu nói này, liền thành phá giải ảo cảnh then chốt. Ở ảo cảnh ở trong, bị Cẩu Khải Lai khống chế trước 2 tháng, A Vĩ cùng bà nội thường xuyên đến vấn an chính mình, đồng thời đưa cơm cho mình đưa món ăn. A Vĩ tự nói với mình, hắn công tác đạt được bay vọt tiến bộ, hắn có thể mua được căn phòng lớn. Bà nội càng là đối với mang thai chính mình quan tâm đầy đủ. Chính mình lúc trước đối với nãi nãi ngăn cách đã hoàn toàn biến mất. Càng hoàn mỹ chính là, chính mình cùng A Vĩ có 2 tử. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bên cạnh mình có một người điên đem mình đã khống chế lên. Vừa mới bắt đầu Thẩm Di Quân còn đang không ngừng oán giận, hối hận, nhưng là theo thời gian trôi đi, Thẩm Di Quân lại bắt đầu muốn từ bản thân cùng Cẩu Khải Lai trải qua một ít chuyện. Mà câu nói đó nhưng vẫn quanh quẩn ở trong lòng chính mình. Trời có mưa gió khó đoán, người có họa phúc sớm tối. Chậm rãi, Thẩm Di Quân đối với cuộc sống của chính mình sản sinh hoài nghi. Chính mình thật có thể như thế hạnh phúc sao? Nếu như cái này, Trương tiên sinh, không có phát rồ đây. Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện liền dường như cỏ dại bình thường sinh trưởng. Mặc cho Thẩm Di Quân cố gắng thế nào, nàng cũng không cách nào hủy bỏ đi trong lòng những ý nghĩ này. Cùng A Vĩ cùng bà nội nói chuyện lúc, nàng đều là gặp vô tình hay cố ý dò hỏi. Trong nhà có không có khó khăn gì phát sinh, nhưng là dòng dã 6 tháng, một cái đều không có. Một cái đều không có. A Vĩ là làm tiêu thụ, gặp thường thường gặp phải đủ loại khác nhau làm khó dễ khách hàng. Công trạng tốt như vậy, cái kia liền giải thích hắn gặp được rất nhiều khách hàng. Thật là mỗi một cái khách hàng đều có thể vừa lòng đẹp ý sao? 6 tháng, dòng dã nửa năm, mùa luân phiên, bà nội một điểm thói xấu vặt đều không có phát sinh bình thường sao? Mình bị khốn bệnh viện, không làm được một cái cháu dâu chức trách. A Vĩ không có một câu oán giận. Này bình thường sao? Thẩm Di Quân đoán được. Nhưng là nàng không muốn đi ra này ảo cảnh. Nàng thậm chí đã đoán được. Thế giới hiện thực bên trong A Vĩ cùng bà nội đã không ở. Thế giới này quá tươi đẹp. Tốt đẹp đến khiến người ta như vậy say mê. Thẩm Di Quân lau khóe mắt nước mắt. Sau đó đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Cẩu Khải Lai. Cẩu tiên sinh, người có thể nói cho ta, A Vĩ còn sống không? Đối mặt Thẩm Di Quân cầu xin, Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu. Tuy rằng ta cũng rất nhớ này sao nói cho ngươi. Thế nhưng sinh hoạt chính là tàn khốc như vậy. Phàm là cùng ma thần tử có liên hệ tất cả đều chết. Rồi, A Vĩ thi thể đã bị tìm tới. Vây chết ở Vạn Lũng Khanh bên trên. Chúng ta căn bản cũng không có cứu hắn ra. Nãi nãi của ngươi trở về không lâu cũng ốm chết. A Thủy thầm, Khôn bá đều chết rồi. Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều chết rồi chỉ ta sống sót? Thẩm Di Quân cuồng loạn gào thét. Không sai, chết vốn nên chính là ngươi. Theo đạo lý tới nói ngươi cũng có thể chết. Thế nhưng con của ngươi cứu ngươi. Ta khiến người ta tra xét ngươi tư liệu. Ngươi đã từng đọa quá thai. Vạn Lũng trong hố gặp phải quỷ quái. Bên trong có một người chính là ngươi hài tử. Chính là bởi vì nó, ngươi mới gặp rơi vào tình huống bây giờ. Thế nhưng ngươi cuối cùng dùng yêu cảm hóa hắn. Hắn quyết định dùng mệnh của mình đổi ngươi trở về. Ngươi trong bụng tử thai chính là chứng minh tốt nhất. Không phải vậy ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta hai cái có thể đi ra ma thần tử ảo cảnh? Thực ta là dính ngươi quang mới sống sót. Ta vẫn cùng ngươi một tấc cũng không rời. Cũng là bởi vì như vậy. Phong trực tiếp, Long Thánh, không phải, streamer cái này thao tác. Ta làm sao không nhìn ra rất hiểu nha. Mà thần tử không phải đã thả Thẩm Di Quân ra tới sao? Vậy tại sao lại muốn dùng ảo cảnh nhốt lại nàng đây? Ly ca, dễ hiểu, ngươi không thấy Vạn Lũng Khanh trên núi này lít nhà lít nhít quái vật sao? Ai nói cho ngươi ma thần tử chỉ có một cái? Long Thánh, ngạch, quái vật kia nhiều như vậy. Đều muốn giết streamer hai người. Thẩm Di Quân con của nàng như thế nào đem nàng cứu ra? Bì bì quái, ngươi đây cũng không hiểu nha. Đại gia đồng sự một hồi. Sau đó ngươi lấy tướng mệnh liều. Muốn bảo vệ một người. Đồng nghiệp của ngươi gặp không đồng ý. Không phải vậy ngươi cho rằng Thẩm Di Quân rơi vào ảo cảnh lâu như vậy tại sao không chết? Người khác tùy tiện bị mê hoặc một hồi qua mấy ngày sẽ chết. Nàng nửa tháng sau còn nhảy nhót tưng bừng. Thực những này cũng không tính là cái gì. Ta khâm phục nhất chính là streamer an toàn ý thức. Rơi vào ảo cảnh thời điểm. Hắn ký ức bị phong ấn căn bản không biết những thứ này. Hắn lại chỉ dựa vào trực giác. Chặt chẽ đem Thẩm Di Quân trói ở bên người. Nếu không thì hắn thật không sống nổi. Long Thánh, Cẩu Đế Châu Bò, Cẩu Đế Cửu Thiên Thập Địa khó gặp địch thủ. Được rồi, sự tình đã thành chắc chắn. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Ngươi là nếu muốn báo thù, vẫn là muốn theo A Vĩ mà đi. Báo thù, ta nhất định phải giết nó. Mặc kệ nó là món đồ gì, ta muốn nó cho A Vĩ đền mạng. Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Không thành vấn đề, hiện tại việc cấp bách ngươi muốn bình phục tâm tình. Sau đó điều dưỡng thật thân thể. Ngày mai chúng ta liền xuất viện. Chuyện này nên có một cái kết thúc. Lý Thục Phân lúc này đã dường như trên chảo nóng con kiến. Nàng bị vây ở bệnh viện ròng rã một ngày. Không sai, nàng cũng là bị Cẩu Khải Lai giam cầm. Hơn nữa Lý Thục Phân muốn đi đều đi không được. Chỉ cần nàng muốn đi, một cây súng lục liền đến ở trên trán. Hơn nữa điện thoại di động của nàng còn bị mất. Cái gì? Lý Thục Phân là ai? Đương nhiên là cứu ra Cẩu Khải Lai người phụ nữ kia lạc. Lý Nhã Đình là con gái nàng. Cái gì? Lại giam lỏng ân nhân cứu mạng. Cẩu Khải Lai có phải là có chút táng tận thiên lương? Cẩu Khải Lai? À, người có phải là ngốc? Nữ nhân này vừa nhìn chính là bộ thứ hai nhân vật chính nha. Loại này bảo mệnh phù đương nhiên muốn mang theo bên người rồi. Cái gì? Làm sao biết nàng chính là nhân vật chính? Cẩu Khải Lai, nàng không phải nhân vật chính. Nàng có thể cùng trên một bộ nhân vật chính gặp gỡ. Nàng không phải nhân vật chính. Nàng tìm con gái có thể có lớn như vậy trận thế. Lúc đó tình cảnh Cẩu Khải Lai có thể còn nhớ. Nơi đó không chỉ có tìm cứu người viên, còn có một chút địa phương đạo sĩ. Thực cái kia có phải là đạo sĩ? Cẩu Khải Lai cũng không quá rõ ràng. Hẳn là Loan Loan bên này khu ma pháp sư loại hình. Ngược lại đều là một cái nghề nghiệp. Chỉ là trang phục cùng hoa hạ bản địa không giống nhau lắm. Tác giả đề ngoại thoại. Gần nhất phiếu càng ngày càng ít. Chẳng lẽ các ngươi khi ta đau không vui? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.